Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 áp trục thế giới dao động canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ta có một ý kiến. Dương Dương kéo lại Snyder, Hà Lan giữa trận kinh ngạc một chút, lại nhìn ghi điểm bài bên trên thời gian, hướng phía Dương Dương nhẹ gật đầu, ngươi nói. Ta nghe ngươi, Dương Dương lập tức tiến tới Snyder bên cạnh. Huyên thuyên nói một trận. Snyder lắc đầu. Ta không được. Để Yaya Toure tới. Hắn tố chất thân thể tốt. Gánh vác được. Dương Dương nghĩ nghĩ. Gật đầu. Rất nhanh. Hắn chân phải nâng lên bóng đá. Ôm vào trong ngực. Kéo quần áo chơi bóng. Dùng sức lau. Cái loại cảm giác này thật giống như bóng da dù là dính vào một tia vụn cỏ. Đều sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch tiếp theo giống như. Đường Dương Dương nhẹ nhàng đem cầu bỏ vào góc cờ cán chỗ lúc. Hai đội cầu thủ trên cơ bản đều đã vào vị trí của mình. Ajax tất cả cao điểm đều xuất hiện ở vùng cấm địa. Bao quát Vermaelen. AC Milan hiển nhiên cũng là nghiên cứu qua Ajax phạt góc chiến thuật. Nhìn thấy Dương Dương chủ phạt lúc, đối với Vermaelen cũng là chằm chằm phòng đến 10 phần nghiêm mật. Bởi vì tại quá khứ mấy lần Dương Dương chủ phạt góc thời điểm, Vermaelen tổng là có thể cướp được điểm rơi. Cái này hai tên cầu thủ ở giữa phảng phất là tâm hữu linh tê. Phối hợp đến hết sức ăn ý. Ancelotti ở đây bên cạnh cũng là càng không ngừng la lên cầu thủ. Muốn bọn hắn chú ý bên trong cấm khu cao điểm. Vla, Charastia, Heitinga, De Jong cùng Vermaelen đều là đánh đầu năng lực không tầm thường cao điểm. Mà vùng cấm địa tuyến đầu còn có Snyder cùng Galasek dạng này trọng pháo tay. Ai dám chủ quan, Yaya Toure thì là chạy tới vùng cấm địa bên trái. Phảng phất giống như là muốn tiếp ứng Dương Dương. Nhưng mà ai biết, đây có phải hay không là tại giả thoáng một thương. Chiến thuật phạt góc cũng ít khi thấy. Nhưng AC Milan như trước vẫn là an bài Gattuso tới chằm chằm hắn. Cả tòa San Siro sân bóng đều tại trong khoảnh khắc phảng phất lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem phạt góc khu Dương Dương. Dương Dương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lui ra phía sau mấy bước, nhắm mắt lại, hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Dương Dương mở hai mắt ra về sau, cấp tốc hướng phía trước, để toàn trường tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Dương Dương cũng không có đưa bóng đá ra đi, phạt góc phạt ra đường vòng cung, đây là Dương Dương sở trường cho hay. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có làm như thế. Hắn là trực tiếp đem cầu lái đi ra ngoài, đá cho vùng cấm địa tuyến bên trong Yaya Toure. Yaya Toure dùng thân thể chặn Gattuso, đưa bóng dừng lại. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều rơi vào Yaya Toure trên thân. Hắn tại vùng cấm địa bên trong lấy được banh, chỉ cần xoay người một cái. Lập tức liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Bên trong cấm khu song phương cũng đều là như lâm đại địch. Tất cả mọi người loạn thành một bầy. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Đến mức căn bản cũng không có người chú ý tới. Dương Dương tại nhanh phát ra phạt góc về sau. Cấp tốc trở về chạy. Chạy tới lạc hậu Yaya Toure. Để cho mình không còn việt vị vị trí về sau. Hắn mới nhanh chóng ngang xông vào vùng cấm địa, mà Yaya Toure hiển nhiên cũng là sớm liền đang chờ lấy hắn. Vừa nhận được Dương Dương tín hiệu, lập tức đem cầu ngang hướng bên trái của mình, cũng chính là tiến công phương hướng ngược một nhóm, đồng thời dùng thân thể chặn Gattuso. Dương Dương tốc độ thật nhanh, cấp tốc từ Yaya Toure trước người lướt qua, mỗi một bước đều tính được cực kỳ tinh chuẩn. Yaya Toure phát cầu cường độ rất nhẹ, Dương Dương hướng phía trước một chuyến về sau, loại kia cảm giác quen thuộc liền đến, liên tục 3 năm cơ sở huấn luyện, làm sao lội cầu, cường độ nhiều ít, mỗi một bước khoảng cách nhiều ít. thế nào mới có thể đánh cho thoải mái hơn. Tất cả mọi thứ hết thảy đều sớm đã biến thành của hắn thân thể bản năng. Hắn một chuyến cầu liền biết mình bước kế tiếp làm sao bây giờ. Hết thảy tất cả liền phảng phất bản năng. Lội cầu về sau, Dương Dương lại nhanh chóng đuổi theo. Chân trái dẫm tại cầu một bên, chân phải vung lên, thân thể cùng cầu nghiêng thành một góc độ. Chân phải đại lực rút ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng. Nhìn trên đài truyền ra một tràng thốt lên. Bóng ra liền cùng như đạn pháo. Từ Dương Dương chân phải bắn ra. Khó khăn lắm vượt qua vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người đỉnh đầu về sau. Lại cấp tốc hạ xuống. Vòng qua một đường vòng cung về sau. Cơ hồ là sát cầu môn xà ngang cùng phía bên phải cột dọc ở giữa cái góc. Va vào cầu môn. Một cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn vừa nhanh vừa vội. Cường độ 10 phần, Dương Dương cầu thế lại ép tới tương đối thấp. Tất cả mọi người căn bản không thể kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả AC Milan thủ môn Dida đều không có chú ý tới. Cầu liền đã tiến vào. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên sân bóng một màn này. Nhìn xem sút gôn sau Dương Dương. Nhìn xem cầu môn bên trong nhảy lên bóng ra. Bọn hắn đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Ajax vậy mà lại lấy phương thức như vậy. Đến đánh vào một cái cầu. Bên sân Ancelotti kinh ngạc đến che miệng lại. Hiển nhiên cảm thấy không thể tin được. Ronald Koeman thì là kích động đến cả người đều nhảy dựng lên. Mà vùng cấm địa bên trong. Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Cả người lúc này mới nghĩ đến muốn chúc mừng, nhưng mới vừa vặn vọt lên lúc đến, liền bị Yaya Toure cho lưng mỏi ôm ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Cầu tiến á, tuyệt đối là một cước thế giới dao động. Đến từ Dương Dương, thứ 89 phút, Dương Dương đánh vào một cước thế giới dao động. Oh my god, đây tuyệt đối sẽ trở thành một hạt kinh điển dẫn bóng. Dương Dương nhanh chóng mở ra chiến thuật phạt góc về sau. Chạy về đi đón cầu. Lội nhập vùng cấm địa. Chân phải trực tiếp gõ cửa. Tất cả chúng ta đều biết. Dương Dương chân phải ở bên trái đường phi thường có uy hiếp. Cũng liên tiếp lấy được quả đặc sắc dẫn bóng. Nhưng bây giờ hắn lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Quá đặc sắc. Thật sự là một cước thạch phá thiên kinh áp trục thế giới dao động. Dương Dương chính bị đồng đội một cái tiếp theo một cái đè ở trên người. Nhưng thống khổ nhất hiển nhiên cũng không phải là hắn, mà là ôm ngược lại hắn Yaya Toure. Cái thằng này sợ không cẩn thận ép đến Dương Dương. Quả thực là chống đỡ thân thể. Tất cả cầu thủ đều bao quanh ngã xuống sân bóng bên trong. Trắng trợn chúc mừng. Mà nhìn trên đài, Ajax fan bóng đá cũng tại vong hình gieo hò. Phảng phất bọn hắn đều đã quên đi. Ajax coi như lại đánh vào một cầu. Cũng không có san đều tỷ số hay là thủ thắng. Như trước vẫn là lạc hậu một cầu. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã không có ý nghĩa. 3-4, có thể tại sân khách truy đến nước này. Bọn hắn đã thỏa mãn. Lập cú đúp. Tại Shevchenko dùng lập cú đúp để chứng minh thực lực của mình đồng thời. Dương Dương cũng lại lần nữa diễn ra lập cú đúp. Cái này khiến hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng. Lại một lần nữa đuổi kịp Shevchenko. Hiện tại, hai tên cầu thủ đều là đánh vào 10 cái cầu. Thật sự là một trận long tranh hổ đấu. Đêm nay thật sự là một trận đặc sắc tranh tài. Ajax cùng AC Milan cho chúng ta cống hiến bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn đặc sắc nhất một trận đấu. Song phương đều bị đá hết sức xuất sắc. AC Milan chiếm cứ ưu thế, nhưng Ajax lại biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, nhất là Dương Dương tại thời khắc cuối cùng một cước này áp trục thế giới dao động, càng làm cho tất cả chúng ta đều giá trị trở về giá vé. Tại sân bóng bên cạnh đội chủ nhà ghế dự bị bên trong. Kaka khi nhìn đến Dương Dương đánh vào một cước này thế giới dao động về sau. cả người đều kích động đến từ trên chỗ ngồi đi ra. Có chút khó có thể tin mà nhìn xem sân bóng, nếu như không phải ghi điểm bài bên trên điểm số biểu hiện ra 4-3. Hắn nhất định sẽ tưởng rằng mình hoa mắt, hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh, áp trục thế giới dao động. Cái này chú định sẽ thành ngày mai mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Liền liền xem như đối thủ, Kaka đều không thể không chịu phục, cũng không thể không thừa nhận, Dương Dương đêm nay trạng thái xác thực rất tốt. Tương đối mà nói, mặc kệ chính mình, vẫn là AC Milan ngôi sao bóng đá nhóm, trạng thái đều phổ biến không bằng Dương Dương. Nếu như không phải ỷ vào đội bóng thực lực tổng hợp ưu thế nghiền ép đối thủ, trận đấu này muốn thắng, thật rất khó. Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh Eredivisie đội bóng, đánh thành 4-3, bản thân cái này liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Mà giống Dương Dương loại này, một người kéo lấy một chi đội bóng giết vào Champions League bát cường, cũng thật sự là để cho người không thể không bội phục. Tiểu tử này tựa như là cái quái vật, mỗi một cái mùa giải đều gọi người lau mắt mà nhìn. Một năm so với một niên mạnh, đội chủ nhà ghế dự bị bên trong, Mandini sắc mặt phức tạp nói, đây là AC Milan lần thứ nhất trực tiếp đối mặt Dương Dương. Trước đó hai đội cũng không có bất kỳ cái gì giao phong. Lần trước là 2 năm trước Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng lúc kia, Dương Dương còn không có tiến vào đội 1, chỉ là ngồi trên khán đài. Mandini tự nhiên là không biết, nhưng nghe hơn nhiều, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên có thể cảm thụ được Dương Dương tiến bộ. Đây tuyệt đối là một năm một bậc thang, để cho người ta cảm thụ được hết sức rõ ràng mà mãnh liệt tiến bộ. Hiện tại chúng ta sân khách trở nên có chút khó giải quyết. Zidino lắc đầu cười khổ nói, nguyên bản 4-2 điểm số, đối AC Milan nói xác thực là rất không tệ, bởi vì có lưu rộng rãi chỗ trống, nhưng bây giờ biến thành 4-3, tình huống lại khác biệt, cho Ajax 3 khách trận dẫn bóng, đây tuyệt đối là cao nguy hiểm, muốn mạng là không đến mức, chỉ cần bảo trụ thế hòa liền có thể thắng, nhưng cái này một hạt dẫn bóng cũng coi là cho Ajax tục mệnh, bởi vì trở lại sân nhà về sau, Ajax chỉ cần tiến một cái cầu, liền có thể thắng được tấn cấp quyền, này lại để Ajax lại cháy lên đấu trí. Trên sân bóng, Ajax đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng về sau, tại trọng tài chính thúc giục dưới, nhào nhào về tới đấu trường, bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy chờ đợi tiếu dung. Đúng vậy, sân khách 3-4, mặc dù thua cầu, nhưng bọn hắn đều cảm nhận được hy vọng, chỉ cần trở lại sân nhà, chỉ cần có thể dẫn trước một cái cầu, kia Ajax liền có tấn cấp hy vọng, mặc dù biết rất rõ ràng, AC Milan am hiểu đánh phòng thủ phản kích, biết rất rõ ràng muốn tiến AC Milan cầu không dễ dàng, nhưng bọn hắn vẫn là tràn đầy lòng tin cùng đấu trí, ngay cả áp trục thế giới dao động đều có thể đánh vào. Còn có cái gì không thể nào? Lại nói, trở lại Amsterdam Arena, vậy thì đồng nghĩa với là về tới Ajax địa bàn. Tình huống lại khác biệt, chính Dương Dương cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Thế cục phong hồi lộ chuyển phía dưới, sau cùng thắng bại kết cục vậy mà lại là tại Amsterdam Arena. Chẳng lẽ nói, trên thế giới thật có trong cõi u minh chú định loại chuyện này? Bằng không mà nói, giải thích như thế nào trước mắt phát sinh hết thảy. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cái gọi là chú định cùng vận mệnh đều vung ra sau đầu. Bởi vì hắn càng muốn tin tưởng đây là mình cùng Ajax tất cả mọi người cộng đồng cố gắng sáng tạo ra. Kết quả là cố gắng của bọn hắn cùng không từ bỏ, để tranh tài quyết thắng cục rơi vào Amsterdam Arena một trận chiến này. Dương Dương trước đó nói với Kaka, muốn tại Amsterdam Arena để AC Milan có đến mà không có về. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ vừa vặn liền cho hắn cơ hội như vậy.